Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Hai tôn vương điện. Võ hội đảo, xanh thảm bầu trời cùng mặt biển đã bị lít nhà lít nhít ma vân chiếm cứ. Ngay tại mấy ngày trước, vô tận dị ma cùng ma thi đại quân đột nhiên từ đáy biển toát ra, điên cuồng trùng kích ngũ đại gia tộc tương ứng võ hội đảo. Chính giữa ở chỗ này bàn bạc kết minh một chuyện hai động thiên ngũ đại gia tộc cao tầng bị vây vừa vạn, cũng chính là bởi vì thất đại chuyển luân cảnh tề tụ ở đây, mới dùng đến võ hội đảo sơ kỳ phòng ngự không có tùy tiện sụp đổ. Thẳng đến phía sau đại lượng dị ma sắp xuất hiện hiện, mới áp đến chiến tuyến một lần tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, một đạo màu vàng đất quang cháo mãnh liệt từ hồng hoang tháp bên trong mở ra. Qua trong giây lát bao trùm toàn bộ võ hội đảo, kịp thời đem dị ma đại quân ngăn tại đảo bên ngoài. Chẳng biết tại sao, tại màu vàng đất quang cháo bay lên phía sau, vây công võ hội đảo dị ma đại quân lại biểu hiện đến càng điên cuồng. Liên tục không ngừng điên cuồng công kích tới màu vàng đất quang cháo. Cái này đã là dị ma đại quân vây đảo ngày thứ 5. Quang cháo vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Ngay tại bảy phương thế lực âm thầm vì đó nhảy nhót thời khắc, dị biến phát sinh, lít nhà lít nhít ma vân bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Liền chính giữa đang điên cuồng công kích dị ma đại quân cũng phảng phất chịu đến cái gì mệnh lệnh. Đột nhiên yên tĩnh trở lại, ong ong. Không gian kịch liệt nhúc nhích ở giữa, sáu tôn cao lớn ma ảnh liên tiếp nổi lên, làm lục đạo ma ảnh xuất hiện một khắc này, trong thiên địa nguyên lực đều đang nhanh chóng thoát đi khu vực này. Đặc dính đến như thực chất hóa to lớn uy áp xuyên thấu qua quang cháo, truyền lại tới võ hội đảo mỗi một góc. Dị ma vương, có thể so luân hồi cảnh cường giả dị ma vương, vẫn là trọn vẹn sáu tôn. Ý thức đến điểm này, nhân tộc cường giả nhóm sắc mặt đều là một hồi trắng bệch. Đạo này ngăn lại ngàn vạn dị ma đại quân màu vàng đất quang cháo, còn có thể ngăn cản sáu tôn dị ma vương liên thủ công kích sao? Loại này cổ lão hồng hoang hương vị, không có sai, hồng hoang chi chủ gia hỏa kia nhất định ngủ say ở đây. Sáu tôn dị ma vương trung tâm, một đạo cao lớn lạ thường ma ảnh vượt ra khỏi mọi người, nhẹ nhàng hít hà cánh mũi, dị thường vui sướng lẩm bẩm nói. Chỉ thấy cao lớn ma ảnh chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra một trương đặc biệt tái nhợt anh tuấn gương mặt, nhìn xuống phía dưới ngàn vạn thấp thỏm lo âu gương mặt, ôn tồn lễ độ cười cười: "Nhân loại, ta là ma ngục bát vương điện, mở ra bảo hộ đảo đại trận, giao ra chính giữa đang ngủ say hồng hoang chi chủ, bổn điện có thể tự tha các ngươi bất tử." Hồng hoang chi chủ, chẳng lẽ là ngủ say tại hồng hoang tháp tầng thứ 8 vị tiền bối kia? Thảo nào dị ma sẽ vây công ta võ hội đảo. Hai động thiên ngũ đại gia tộc thất đại chuyển luân cảnh cường giả nghe vậy đều là giật mình. Những năm qua, bọn hắn đại khái cũng đã biết mở không ra tầng thứ 8 đang ngủ say một tôn thần bí mật tồn tại, thực lực mạnh đến đáng sợ, chỉ là không biết lai lịch lớn như vậy, lại là viễn cổ bát chủ bên trong nắm giữ hồng hoang tổ phù hồng hoang chi chủ. Không được, tuyệt không thể buông ra đại trận, dị ma chính là ta thiên huyền đại lục thiên địa đại địch. Bọn hắn muốn đơn giản là giết sạch chúng ta phiến thiên địa này sinh linh. Chúng ta căn bản không thể nào sống được. Tà Phong Động Thiên Động chủ Vô Hiên lắc đầu nói ra: "Ha ha, vẫn là ngây thơ động chủ có kiến thức. Ta thiên huyền sinh linh tuyệt đối không có hướng dị ma đầu hàng nói để ý. Không phải ngươi chết chính là ta sống." Cười khẽ hạ xuống, một đạo thon dài bóng người tự nhiên hiện lên ở Vô Hiên bên người. "Lâm Động, người rõ ràng bước vào luân hồi cảnh." Nhìn còn như bóng ma xuất hiện tại bên người mình thân ảnh, lại cảm thụ được cái kia nồng đậm đến gần như thực chất hóa luân hồi ba động. Vô Hiền mãnh liệt một tiếng kinh hô phía sau, theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn, không muốn lại phát hiện mình thân thể sớm đã động đậy không thể. Mất đi khống chế, Lâm Lâm động, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Vô Hiền chuyển động chính mình duy nhất có thể khống chế mắt. Run giọng nói ra, 2 năm trước, hắn nhưng đối với Lâm Động xuất thủ qua, bất quá còn chưa từng động thủ, đã bị Mộ Lam, vị kia bất tử thánh kình nhất tộc tam trưởng lão, chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả dạy làm người. Còn lại 6 vị chuyển luân cảnh cường giả, cũng là thân thể căng cứng, như gặp đại địch đề phòng vị này đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Ha ha, thả lòng, đi qua sự tình ta đã sớm quên. Lâm Động cười khoát tay áo, buông ra đối Vô Hiền khống chế. Các ngươi cố gắng giữ vững trong đảo, bên ngoài dị ma đại quân liền giao cho ta. Lâm Động bàn chân vừa nhấc, nháy mắt biến mất tại chỗ, lưu lại 2 mặt nhìn nhau 7 đại thế lực chi chủ. Cái này Lâm Động chẳng lẽ là điên rồi? Coi như hắn đã bước vào luân hồi cảnh, lại như thế nào đồng thời đối chiến 6 vị cùng giai đối dị ma vương? Võ hội đảo bên ngoài, sách, 5 tôn dị ma chân vương, 1 tôn ma ngục vương điện, ma ngục ngược lại là thật lớn thủ bút A tương đương, ngân sắc không gian vòng xoáy hiện lên. Một đạo thon dài bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Lâm Động, ha ha, thú vị, bản muốn giết chính giữa đang ngủ say hồng hoang chi chủ. Không nghĩ tới còn có thể thuận tay điều đến ngươi con cá lớn này. Cũng tốt, dứt khoát một liền giết đi. Bát vương điện nhìn người tới nao nao, chợt cười to nói, một liền giết, chỉ bằng ngươi phế vật này. Thập đại vương điện bên trong bài danh còn tại ngươi bên trên thất vương điện đều bị ta chém giết. Tại Bắc Huyền vực, lại giết ngươi chỉ là một cái bát vương điện như giết chó. Thân ở ngàn vạn dị ma trong vòng vây, Lâm Động, mặt không đổi sắc cười nói. Hừ, cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn điện lần này thật chỉ là một người tới trước sao? Bị một vị nhân tộc tiểu tử ở trước mặt nhục nhã bát vương điện. Sắc mặt nháy mắt kéo xuống, chợt cười lạnh nói, Lục ca, đi ra đi. Ha ha, vốn là đây là làm hồng hoang chi chủ chuẩn bị đại lễ, không nghĩ tới trước hết để cho các hạ hưởng thụ lên. Cười khằng khặc quái dị âm thanh vang lên, một cái che kín ma văn đầu tự nhiên từ bát vương điện vai trái toát ra. Ngay sau đó là cái cổ, ở ngực, phần eo cuối cùng, đạo kia ma ảnh 2 tay khẽ trống. Liền đem toàn bộ ma thân trọn vẹn theo bát vương điện trong thân thể rút ra. Nhẹ nhàng hạ xuống trong hư không. Cho ta tự giới thiệu mình một chút. Bản tọa ma ngục lục vương điện. Vị này khí tức làm nhị trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Vô hạn tới gần tam trọng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Lắc lắc cái cổ. Tào nhã lễ phép hướng Lâm Động thấy lễ nghi. Các người ma ngục cường giả xuất hiện phương thức cũng thật là trước sau như một ác tâm. Lâm Động, căm ghét run rẩy, ác tâm không được, dù sao cũng là ma ngục vương điện, rõ ràng đem chính mình giấu ở một vị khác vương điện thể nội. Từ khi các hạ giết lão thất phía sau, người tại ta ma ngục tất sát danh sách bên trên đẳng cấp, đã bên trên điều tới cùng viễn cổ bát chủ cùng một cái cấp độ. Hôm nay từ ta cùng lão bát liên thủ xử lý ngươi. Cũng coi là chết cũng không tiếc. Lục vương điện phảng phất cái gì cũng chưa từng nghe tới. Phối hợp nói ra, một tôn nhị trọng luân hồi kiếp đỉnh phong vương điện. Một tôn vô hạn tới gần tam trọng luân hồi kiếp vương điện. 2 tôn vương điện liên thủ nói không chừng cũng thật là trọng thương ta. Lâm Động lơ đánh nhẹ gật đầu. Chợt cười đến có chút giảo hoạt nói, bất quá, các ngươi có phải hay không coi là chỉ có các ngươi mới có thể lưu có hậu thủ? Cái gì? Chẳng lẽ, Hai tôn vương điện nghe vậy, trong nội tâm theo bản năng trầm xuống. Hồng hoang chi chủ, đi ra đi, chỉ thấy Lâm Động cười vỗ vỗ hai tay, thanh thúy mà lại vang dội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.